Chiến thần Hào Môn, chương 1842. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quốc thuật cao thủ, Gấu Điền híp mắt lại. Trong óc của hắn, lập tức cũng nhớ tới mấy năm trước Sơn Khẩu Club bạo động sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không có lần kia sự kiện, hắn hoàn thành không được xã trưởng. Mà lần đó nguyên nhân gây ra, chỉ là bởi vì Sơn Khẩu xã võ sĩ tùy ý sát hại một người, dẫn tới quốc gia kia thần bảo vệ trực tiếp tới trả thù. Mấy năm này hắn là nghiêm khắc hạ lệnh, tuyệt đối không cho phép bọn họ đối với chỗ đó người động thủ. Miễn cho kêu thêm làm cho cái kia kinh khủng tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn chằm chằm thân vương động tĩnh. Ta lúc cần khắc biết là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bóng đen dần dần vặn vẹo biến mất. Gấu Điền sắc mặt có chút ngưng trọng. Loại này quốc thuật cao thủ có bao nhiêu đáng sợ, hắn là biết đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỗ đó người, hắn đời này cũng không muốn trêu chọc. Bọn họ nếu như liên lụy vào, sự tình khả năng liền không dễ làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gấu Điền khẽ nhíu mày, hy vọng không sẽ là nghĩ như mình vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sam Điền đi theo xã khu cửa Giang Ninh sớm hơn đi ra, nghe thanh âm liền từ góc nhà đi trở về, cùng tiễn Sam Điền tiên sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa hai người hô, Sam Điền khoát khoát tay, không nói gì thêm, mang theo Giang Ninh ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm được sao? Lên xe, Sam Điền hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn sống, không chết được, không phải muốn bắt nàng hiến tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sam Điền nói, người biết hiến tế là có ý gì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh quay đầu nhìn Sam Điền. Sam Điền khẽ nhíu mày, gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đương nhiên biết, Sơn Khẩu Club mấy trăm năm truyền thống, đều là dùng người sống lấy máu hiến tế cho cung phụng thức thần. Hắn thấy, chuyện này căn bản là không có ý nghĩa gì, bất quá là xã trưởng vì khẩn cầu thức thần phù hộ, mà chọn lựa một ít nghi thức, không có gì tác dụng thực tế. Bất quá là mê tín mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là nói, bọn họ chưa chắc muốn nàng chết, nhưng lấy máu, tại sao muốn lấy máu? Cái nào nhiều như vậy, vì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh liếc mắt, chấm, các loại Tá La gia tộc nhân tới, cũng biết tại sao. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa dứt lời, ô tô chợt lay động, phía sau một chiếc xe nghiêm khắc đánh tới. Sam Điền quát to một tiếng, người ngã ngựa đổ, guốc gỗ giày cũng không phải là rồi đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nào? Hắn mắng to lên, cũng là thân hình đều không khống chế được, nỗ lực quay đầu nhìn thoáng qua. Giang Ninh đã tại trong nháy mắt đẩy cửa ra vọt ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chết tiệt, có người tập sát chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sam Điền chui vào, bất chấp nhặt giày, ngẩng đầu nhìn vài lần. Vài cái hắc y nhân đã vây giết mà đến. Na lạnh lẽo dao găm, người xem trong lòng đều run rẩy. Nhưng hắn chút nào không, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Vừa nhìn này hắc y vũ sĩ, một bên cúi đầu nhặt lên trên đất guốc gỗ giày, chậm rãi khoan thai mặc vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi những thứ này vương bát đản, cũng dám tới ám sát bản đại nhân. Hắn tức giận mắng, nếu muốn chết, vậy cũng trách ta không khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Sam Điền hô to, chấm, ba ba, đánh chết bọn họ. Vừa dứt lời, một cái bóng hiện lên, so với cái kia hắc y vũ sĩ, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ nghe vài tiếng buồn bực, mấy cái hắc y vũ sĩ bay thẳng rồi đi ra ngoài, vẫn còn ở giữa không trung, liền nghe được đầu khớp xương gãy lìa thanh âm, răng rắc, thanh thúy không ngớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phanh, phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ rơi ầm ầm trên mặt đất. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp bị mất mạng. Khóe miệng chậm rãi tràn ra tiên huyết, còn mang theo một tia nội tạng mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nắm đấm, bây giờ đã cường đại đến trình độ như vậy. Đấm ra một quyền, cực đạo quyền kinh, trong nháy mắt chấn vỡ bọn họ phủ tạng. Không hề lưu tình chút nào. Két đạt đến, két đạt đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sam Điền đạp guốc gỗ dày, đi tới đá một cước. Nhìn vài cái hắc y vũ sĩ, hừ lạnh đứng lên. Thần vương đáng chết này lão già kia, xuống tay với ta rồi. Đây là hắn ám ảnh võ sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn vẻ mặt chẳng đáng, nhìn Giang Ninh liếc mắt, nếu là hắn biết, bên cạnh ta có ngươi, cũng sẽ không làm cho những người này đi tìm cái chết rồi. Cách chương.